Giữa khuya hàng đổ. Kết từ Ngô Thạch Quỳnh Huyên. Nhiều sinh hoạt ở thôn quê kéo dài khi đêm có trăng. Hôm nay trăng đã muộn, nhưng chưa muộn lắm. Cứ theo câu đồng dao là 18 nắm đống trấu. Chúng tôi không biết rõ thời gian bao lâu thì đống trấu ung bị nám, nhưng thấy khá nhanh, chẳng mấy chốc trăng đã lên. Bóng những cây cao đổ dài qua sân nhà chú Bảy. Mấy người lớn ngồi uống trà trên thềm, bọn trẻ chơi mấy vòng tròn bỏ khăn. Dần trăng lên dần đến ngang ngọn cao, tạo ra hình ảnh thật đẹp, giống như một bức tranh lụa. Dần trăng như thao thức khiến cho mọi người cùng thao thức chuyện trò. Và tôi chợt nghe ai đó nói đến hàng đổ. Hàng đổ, hai tiếng đó tôi đã nghe các bạn ở đây nói khi cùng nhau nhìn thấy khói trên hòn đác. Họ bảo rằng đó cũng là báo hiệu thời tiết đổi thay. Đang mưa có tiếng hàng đổ, ngày mai sẽ nắng. Đang nắng có tiếng hàng đổ thì ngày mai sẽ mưa. Mọi người căn cứ vào hai hiện tượng khói trên hòn đất và hàng đổ giữa khuya để tính việc làm mùa, cày bừa, gieo xạ. Hàng đổ ở đâu? Tôi hỏi và được trả lời. Mấy cái hàng trong suối đó, lúc thời tiết thay đổi nó đổ xuống, đêm rừng vắng lặng làm cho khắp các xóm đều nghe. Bạn khác thì nói, không phải hàng ở suối cái mà tận chỗ hòn đá khói, cao như vậy tiếng đổ ồ ồ mới dội khắp núi non. Một bạn khác nữa, hàng ở xa lắm, kể gì hòn đác, nghe nói mãi đâu hòn mưa. Các bạn trang lứa tôi trở xuống chưa ai nghe được hàng đổ cả, chưa đôi tai nào bắt được cái âm thanh ồ ồ như mọi người đã miêu tả, dẫu chỉ một lần. Lẽ ra tai các bạn ấy thính hơn các cụ già thì các bạn ấy phải nghe trước hết. Cụ giáo giải thích, các cháu thính tai nhưng chưa biết chọn lọc âm thanh, bao nhiêu tiếng động đều đón nhận xô bồ. Có thể đôi ba cháu đã nghe rồi, song không phân biệt được để nhận ra tiếng hàng đổ trong tiếng gió, tiếng mưa, tiếng ồn ào hỗn tạp. Tai các cụ già nghển ngãng, và nhờ sự nghển ngãng ấy, mọi tạp âm không lọt vào, nên tiếng hàng đổ, dù nhỏ, xa cách mấy, vẫn lọt vào thính giác của các cụ. Trên thềm, người lớn đang bàn về việc làm ăn, về thời tiết. Chú Bảy vẫn còn phân vân. Hàng đổ từ đâu? Thật có tiếng hàng đổ hay không? Phải chăng đó là một thứ thính âm đặc biệt mà đến tuổi nào đó giữa không khí tĩnh mịch ban đêm tự gạn lọc phát ra, tự nhận biết trong những đôi tai đã dành cả cuộc đời để cảm thụ muôn vàn tiếng vọng của núi rừng? Hay đó là sự nghe biết vượt ra ngoài khả năng năm giác quan, hình thành do sự thông cảm kỳ diệu giữa con người và thiên nhiên? Cụ giáo thì quả quyết giọng rất sôi nổi. Có chứ. Tiếng hàng đổ ồ ồ nghe rất rõ trong những đêm thanh vắng từ ngọn nguồn xa. Từ xưa giờ vẫn vậy, trẻ con tinh mắt thấy khói trên hòn đác. Người già lãng tai thì nghe hàng đổ. Có thể coi đó là sự phân công đã sẵn. Cũng lạ thật, hồi nhỏ mình cứ chờ đợi lắng tai có bao giờ nghe hàng đổ đâu. Bây giờ đã già, mỗi lần hàng đổ đều tự trực giác dậy mà nghe. Giữa trời đất và con người, phải nói là có một mối giao cảm quyền diệu. Các ông để ý coi. Nội đêm nay, không thì đêm mai, thế nào cũng nghe hàng đổ.